Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Những sát khí màu đen đó ở giữa không trung thế nhưng chậm rãi biến thành một con quái vật hình thể khổng lồ. Trán của Triệu Kim Long tràn ngập mồ hôi. Hắn nhìn quái vật chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Ma sát, giết sạch những người này. Triệu Kim Long chỉ vào đám người tông chủ Ảnh Tông. Ma sát này thoạt nhìn chiều cao 5 mét, đầu báo thân châu, có cánh như chim. Sau khi hạ xuống trên mặt đất đều nhịn không được rung lên nhẹ nhẹ một chút. Trong lòng tông chủ Ảnh Tông cũng là vạn bất đắc dĩ. Vương bát đản này thật đúng là nói động thủ liền động thủ. Nghĩ vậy, tông chủ Ảnh Tông cũng siết chặt nắm tay, đột nhiên một trường hướng về ma sát này chụp tới. Ma sát mở ra mồm to như bồn máu, gào giống một tiếng. Những sát khí cũng từ bên trong thân thể điên cuồng tuôn trào mà ra, hướng về phía tông chủ Ảnh Tông liền thổi quét mà tới. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu cứ như vậy đứng xem náo nhiệt nổi lên. Hai người thật vui vẻ nhàn rỗi, đặc biệt là Lăng Tiêu ở một bên cười nói: Thiên vấn ma đao của cậu thật đúng là dùng được. Nếu cậu thả ra những ma nhân Tây vực đó, phòng trường lập tức liền có thể trở thành thế lực đứng đầu ma đạo. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: Anh thôi đi, nếu tôi thật sự muốn thả những ma nhân Tây vực đó ra, chỉ do Trảo Yêu Cục sẽ là người đầu tiên thu thập tôi. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong nói: Lại nói tiếp anh xem, tông chủ Ảnh Tông này rõ ràng giống như có thể đánh thắng được ma sát này, nhưng vẫn bị đè nặng, có phải có chút kỳ quái hay không? Lăng Tiêu ở một bên thấy vậy, gật đầu nói: Đúng vậy, là có điểm làm người không rõ. Nhìn dáng vẻ này, tông chủ Ảnh Tông đến bây giờ đều còn muốn che giấu tung tích. Lúc này, hắn đều không có dùng bản lĩnh gì quá mức lợi hại. Hẳn là lo lắng, một khi sử dụng ra bản lĩnh đó, thân phận liền bị chúng ta biết được. Thực lực chân thật của tông chủ Ảnh Tông hẳn là có thể đối phó được ma sát mới đúng. Nếu không, hắn cũng sẽ không có khả năng thu nạp nhiều cao thủ như vậy. Bất quá hiện tại, hắn lại bị ma sát bước cho bại lui liên tiếp. Thoạt nhìn, thậm chí đều giống như không có lực đánh trả chút nào. Việc này liền có chút kỳ quái. Lâm Hiểu Phong cực cảm thấy hứng thú nói: Gia hỏa này càng là như thế, tôi liền càng tò mò, thân phận của hắn đến cùng là ai? Phanh phanh phanh, tông chủ Ảnh Tông lúc này đều không có sử dụng bất luận năng lực gì khác, thế nhưng vẫn chiến đấu cùng với ma sát ở khoảng cách gần. Lúc này, chiến đấu đã đem vài đạo tường thành trong phủ đô hộ đánh sụp đổ. Không có biện pháp, hình thể ma sát quá lớn, tùy tiện động một chút là có thể đem không ít phòng ốc đánh cho sụp đổ. Trong lòng tông chủ Ảnh Tông cũng là nghẹn khuất đến cực điểm. Một khi sử dụng ra thực lực chân thật của bản thân, ma sát này lại tính là cái gì? Nhưng Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu lại đang ở một bên thế kia. Nếu để cho bọn họ biết được thân phận của chính mình, vậy thì sẽ làm sao? Còn cần ẩn nhẫn, còn phải cần ẩn nhẫn mới được. Tông chủ Ảnh Tông siết chặt nắm tay, đối với thành viên của Ảnh Tông phía sau lớn tiếng nói: Rút! Lúc này, hắn cũng ý thức được, tiếp tục đấu nữa cũng không có bất luận tác dụng gì. Lúc này Triệu Kim Long liền giống như luyện thiết đầu công. Mẹ nó, thiết đầu công muốn đấu cùng chính mình, hắn còn có thể nói cái gì? Muốn chạy! Lâm Hiểu Phong đương nhiên không có khả năng để cho tông chủ Ảnh Tông dễ dàng đào tẩu. Hai chân hắn vừa giẫm, trực tiếp vọt đi lên. Chấn lục hợp, chu bát phương, yêu tả lùi, thiên hạ lãng, song đao ma tinh chạm. Đao trong hai tay của hắn xuất hiện ra quang mang lóa mắt. Chạm! Lâm Hiểu Phong lúc này cũng đã đi tới phía sau của tông chủ Ảnh Tông. Tông chủ Ảnh Tông thấy vậy, bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người đánh trả. Lúc này, tiếp tục mặc kệ Lâm Hiểu Phong mà đào tẩu, chỉ có thể là tùy ý bị Lâm Hiểu Phong chém trúng. Lâm Hiểu Phong một đao bổ thẳng đến trên mặt hắn. Đã một tiếng, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay tông chủ Ảnh Tông, ngăn cản yêu đao ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vừa thấy thanh kiếm này, tức khắc hết thảy đều minh bạch, đây thế nhưng là một thanh kiếm cốt. Hà Kính Phong! Lâm Hiểu Phong nghiến răng nghiến lợi giống lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tông chủ Ảnh Tông này vậy mà lại là Hà Kính Phong. Mà kiếm cốt này đương nhiên là vũ khí của Hà Kính Phong. Lúc này, thanh âm của tông chủ Ảnh Tông cũng không hề khàn khàn, mà là biến trở về thanh âm của Hà Kính Phong. Lâm Hiểu Phong, người nóng vội tìm chết như thế, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Nói xong, Hà Kính Phong bỏ ra mặt nạ trên mặt. Trong ánh mắt của Hà Kính Phong nhìn về Lâm Hiểu Phong, đương nhiên cũng là tràn ngập kiêu hận. Ngươi quả nhiên không chết. Lâm Hiểu Phong nhìn Hà Kính Phong trước mắt. Vì sao lúc trước Liêu Bá Thanh muốn buông tha cho ngươi? Hà Kính Phong lạnh giọng nói. Muốn biết vì sao, vậy trước tiên đánh bại ta lại nói. Một kẻ yếu là không có tư cách biết hết thảy việc này. Đi tìm chết. Đao trong đôi tay của Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên tăng tốc, tốc độ bay nhanh hướng về phía của Hà Kính Phong chém tới. Tốc độ của Hà Kính Phong đương nhiên cũng không chậm, tuy rằng trong tay chỉ có một thanh kiếm cốt, nhưng cũng có thể ngăn cản được công kích của Lâm Hiểu Phong. Lâu như vậy, người vẫn yếu như thế. Trên mặt Hà Kính Phong lộ ra thần sắc khinh thường. Trừ phi người cưỡng ép dùng tầng thứ 5 của quỷ thuật cùng ta lấy mạng đổi mạng, nếu không, người lấy cái gì giết được ta? Vương bát đàn! Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một câu. Sau khi Hà Kính Phong lùi ra một khoảng cách, hắn không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Bên ngoài còn có một đoàn binh lính. Hà Kính Phong hắn cho dù thần thông quảng đại như thế nào, nhưng cũng không đến mức tự đại, cho rằng chính mình có thể đối phó được nhiều quân nhân như vậy. Hà Kính Phong mở miệng nói. Đem người mang lại đây cho ta! Đột nhiên, ở một chỗ rẽ, hai người của Ảnh Tông thế nhưng đè chặt cha mẹ của Hoàng Mập đi ra. Cha mẹ Hoàng Mập run rẩy đi ra, trên người bọn họ đều bị người khác dùng dây thừng gắt gao trói lại. Lâm Hiểu Phong, nếu người không muốn nhìn thấy bọn họ đầu rơi xuống đất, tốt nhất vẫn là dừng tay. Hà Kính Phong nói. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, lập tức dừng động tác trong tay, hơn nữa hướng về phía Triệu Kim Long ở phía sau quát lớn. Đều dừng tay cho ta! Triệu Kim Long vừa nghe, vội vàng ngừng lại, mà sát kia ngừng ở tại chỗ, không hề tiến công người của Ảnh Tông này. Hà Kính Phong, có cái gì từ từ nói, thả chú thím ta ra. Lâm Hiểu Phong nói. Hà Kính Phong lạnh lùng nói. Ta đây để cho người tự sát, lại thả chú thím người, người có thể đáp ứng không? Người nói xem. Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Hôm nay, người không thả người là không đi được. Lời này của Lâm Hiểu Phong cũng không phải nói lung tung. Hắn cùng với Lăng Tiêu còn có đám người Triều Kim Long liên thủ, liền tính giết không chết được Hà Kính Phong, nhưng cũng có thể gắt gao bám trụ hắn. Đến lúc đó lại để nhiều quân nhân như vậy ở bên ngoài tiến vào, Hà Kính Phong liền tính là có chắp cánh cũng không thể bay đi. Hà Kính Phong nói. Ta thả người, ngươi để ta đi. Không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong dứt khoát đáp ứng. Lúc này mặc kệ việc gì khác, trước tiên cứu cha mẹ Hoàng Mập ra rồi nói. Hà Kính Phong quay đầu lại đối với hai người áp giải cha mẹ Hoàng Mập kia nói. Ta rời đi trước. Nếu sau khi ta đi, những người ở đây đuổi theo ra ngoài, liền lập tức giết hai người bọn họ. Vâng. Hai thủ hạ này hiển nhiên là tử sĩ. Hà Kính Phong lúc này lưu lại hai người bọn họ, liền không tính toán để cho hai người bọn họ tiếp tục sống sót. Nói xong, Hà Kính Phong lập tức mang theo những người khác xoay người thoát đi. Mẹ nó, trong lòng hắn cũng là không ngừng chừa một câu. Chẳng qua lúc Hà Kính Phong rời đi, khóe miệng treo lên một tia tươi cười nhàn nhạt. Nhìn Hà Kính Phong rời đi, trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong liền nhìn về phía hai người đang đè nặng cha mẹ Hoàng Mập. Thả người đi, chỉ cần chú thím ta không có việc gì, ta có thể tha cho hai người các người một con đường sống. Ta bảo đảm cho các người. Hai người này liếc mắt nhìn nhau một cái, không nghĩ tới vậy mà đột nhiên ra tay. Hai thanh đao trong tay bọn họ trực tiếp cắm vào trong ngực của chú Hoàng cùng Di Hoàng. Phụt một tiếng, chú Hoàng cùng Di Hoàng thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, cả người run rẩy. Các người tìm chết! Lâm Hiểu Phong cả người chấn động, không nghĩ tới hai người kia vậy mà sẽ dùng chiêu thức ấy. Theo lý thuyết, ai cũng đều sẽ cầu một con đường sống mới đúng, sẽ không có ai liền nguyện ý chịu chết. Nhưng Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới hai tên gia hỏa này thế nhưng sẽ dứt khoát quả quyết xuống tay đối với chú Hoàng cùng Dì Hoàng. Chú Hoàng cùng Dì Hoàng nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, đã bị mất mạng. Ta muốn mạng các người! Lâm Hiểu Phong sắc mặt âm trầm, vọt đi lên. Trên mặt hai người này lại là lộ ra tươi cười trắng bệch. Người nhà của hai người bọn họ ở trong tay của Hà Kính Phong. Nếu không chiếu theo ý tứ của Hà Kính Phong đi làm, như vậy người nhà bọn họ sẽ chết ở trong tay Ảnh Tông. Hai người bọn họ cũng không để cho Lâm Hiểu Phong có cơ hội giết bọn hắn, ngược lại là rút ra thanh đao đã giết chết chú Hoàng cùng với dì Hoàng. Hai người lập tức tự sát. Chờ khi Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt bọn họ, hai người này đã tắt thở. Nhìn thi thể chú Hoàng cùng dì Hoàng trên mặt đất, đầu óc của Lâm Hiểu Phong vô cùng hỗn loạn. Hắn vạn lần không ngờ chú Hoàng cùng dì Hoàng thế nhưng sẽ chết ở chỗ này. Hoàng Mập vốn là chính vì hắn mà chết, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, hắn làm sao không làm cho Hoàng Mập thất vọng. Lâm Hiểu Phong giống lớn: Hà Kính Phong, Vương bát đản ngươi, lão tử sớm muộn sẽ có một ngày muốn giết ngươi. Lăng Tiêu giờ phút này đi lên trước, vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, người đã chết, cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều, trước tiên làm chính sự đi. Nói xong, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong liền nhìn về phía những ma nhân Tây Vực ở phía sau kia. Lâm Hiểu Phong nghe được thanh âm của Lăng Tiêu cũng phục hồi lại tinh thần, quay đầu lại nhìn về phía những ma nhân Tây Vực đó. Bọn người kia cần phải xử lý thật tốt mới được. Triệu Kim Long thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu nhìn về phía mình, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói với Lâm Hiểu Phong: Sứ giả đại nhân. Được rồi. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu, tiếp theo nói: Xã hội hiện tại này đã không thích hợp để ma nhân Tây Vực các người một lần nữa xuất thế. Từ hôm nay trở đi, mấy người các người từ bỏ ý tưởng phá hư phong ấn đi. Lông mày của Triệu Kim Long nhíu lại: Từ bỏ cứu tộc nhân chúng ta ra, sứ giả đại nhân, ngài là sứ giả ma thần, như vậy hẳn là đứng ở bên phía nhất tộc ma phó chúng ta mới đúng. Nếu nhất tộc các người một lần nữa xuất hiện, khẳng định sẽ bị diệt tộc. Lâm Hiểu Phong nói: Cho nên cho nhất tộc các người tiếp tục phong ấn cũng không phải là chuyện xấu gì. Triệu Kim Long muốn phản bác lại, nhưng nghĩ tới thân phận của Lâm Hiểu Phong lại cũng không nói gì. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Lăng Tiêu nói: Những ma nhân Tây Vực này xử lý như thế nào? Lăng Tiêu nói: Mang về Trảo Yêu cục chúng ta đi, nhìn xem cục trưởng muốn xử lý như thế nào. Những ma nhân Tây Vực đó bởi vì Lâm Hiểu Phong ở đây, đương nhiên cũng sẽ không phản kháng. Lại nói tiếp, những ma nhân Tây Vực đó thật đúng là nhất tộc kỳ lạ, cũng quá mức kiên trì với tín ngưỡng của chính mình. Lâm Hiểu Phong có thiên vấn ma đào, bị bọn họ cho rằng là sứ giả của ma thần. Mặc dù là giết bọn họ cũng cảm giác là vinh hạnh lớn lao. Vào lúc ban đêm, những ma nhân Tây Vực đó liền bị quân nhân trói lại. Sau đó, từ những quân nhân đó áp giải bọn họ đi Trảo Yêu cục. Mà bên phía phủ đô hộ cũng không hề yêu cầu người đi trông coi. Đã không có Triệu Kim Long ở đó, mặc dù là Ảnh Tông thả ra những ma nhân Tây Vực đó cũng khống chế không được. Huống hồ Hà Kính Phong hiện giờ chỉ sợ đánh chết cũng sẽ tuyệt đối không có ý niệm thả những ma nhân Tây Vực đó ra. Rốt cuộc những ma nhân Tây Vực đó mỗi khi gặp được Lâm Hiểu Phong lập tức sẽ biến thành thủ hạ của Lâm Hiểu Phong, phóng thích ma nhân Tây Vực, vậy tương đương với tăng thế lực cho Lâm Hiểu Phong. Cho nên phương diện vấn đề về ma nhân Tây Vực là hoàn toàn không cần lo lắng. Vào lúc ban đêm, những ma nhân Tây Vực đó trực tiếp bị quân đội mang đi. Chờ xử lý xong những việc này đã là 1 giờ sáng. Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu còn có Hoàng Hồng Y ngồi xe cảnh sát chạy tới sân bay quân dụng gần nhất. Bên này có phi cơ chuyên môn đưa Lâm Hiểu Phong trở về sân bay Vạn Châu. Phía sau còn đi theo một chiếc xe cảnh sát hộ tống thi thể của chú Hoàng cùng dì Hoàng. Hoàng Hồng Y lái xe nói: Lâm Hiểu Phong, lần này cậu lại đây không thể chiêu đãi thật tốt, chờ lần sau tôi nghỉ bên này đi tìm cậu chơi một chuyến. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp: Được. Lăng Tiêu ở phía sau mở miệng nói: Hiểu Phong, việc về chú Hoàng cùng với dì Hoàng của cậu chuẩn bị làm sao bây giờ? Cậu Mập đã chết, tôi phụ trách chuẩn bị an táng cho bọn họ là được. Lâm Hiểu Phong nhắc tới việc này thở dài một hơi. Nếu về sau có cơ hội là nhìn thấy Hoàng Mập, tôi nhất định phải bồi tội cho hắn. Chẳng qua sợ là cơ hội để cho tôi bồi tội cho hắn đều không có. Hoàng Mập lúc trước đã thiêu đốt linh hồn của chính mình. Nghĩ đến việc này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là một cỗ thương cảm, hít sâu một hơi, không nói chuyện nữa. Lăng Tiêu nhìn ra tâm tình của Lâm Hiểu Phong cũng không phải thật tốt. Hắn an ủi nói: Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu. Thực mau sẽ liền chạy đến sân bay quân dụng. Bên này an bài phi cơ chuyên môn đưa Lâm Hiểu Phong đi sân bay Vạn Châu. Mấy người Lâm Hiểu Phong đi đến lối vào sân bay, Hoàng Hồng Y nói: "Tôi liền đưa hai người đến đây, về sau có cơ hội tái kiến." Nói xong, Hoàng Hồng Y chắp tay: "Nếu có cơ hội, tôi có thể gia nhập Trảo Yêu Cục, đến lúc đó còn phải xin hai người chiếu cố nhiều hơn." "Hy vọng sẽ không có một ngày cô gia nhập Trảo Yêu Cục." Lâm Hiểu Phong nói rất có thâm ý. Gia nhập Trảo Yêu Cục liền có nghĩa tính nguy hiểm sẽ gia tăng gấp hơn 10 lần. Đó là chuyện sau này. Lúc này, bên cạnh một vách núi, ngọn núi này sâu không thấy đáy. Cái này là khe hở giữa hai tòa núi, thoạt nhìn giống như là một ngọn núi bị chiếc rìu chém thành hai nửa, mà ở giữa khe hở này có một tòa tượng đá thật lớn màu đen. Tòa tượng đá này chiều cao 100 mét, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, bộ dáng của nó giống như một ác ma. Lâu Nguyên Thanh đứng ở phía dưới tượng đá. Hắn ăn mặc một thân thể thao màu đen, cõng theo đệ nhất ma kiếm. Cả người thoạt nhìn tinh thần phấn chấn. Hắn ngẩng đầu nhìn tượng đá to lớn kia. "Vì sao người để cho ta tới nơi này?" Lộ Nguyên Thanh bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu có người tại đây, phòng chừng sẽ cho rằng hắn là một kẻ ngốc. Giới cuộc Lộ Nguyên Thanh thoạt nhìn giống như là đang nói chuyện một mình. Bất quá nếu là người trong cuộc, liền có thể minh bạch Lộ Nguyên Thanh là đang cùng thanh kiếm sau lưng này nói chuyện. Khi Lộ Nguyên Thanh tới gần tòa tượng đá này, đệ nhất ma kiếm cũng vang lên một chút âm thanh, giống như đệ nhất ma kiếm đang hưng phấn, kích động. Lộ Nguyên Thanh chậm rãi đi đến trước mặt tượng đá, hai mắt tượng đá thế nhưng nở rộ ra quang mang mãnh liệt. Khuôn mặt Lộ Nguyên Thanh lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn về phía hai mắt tượng đá này. Hắn không thấy rõ bộ dáng chân thật của tòa tượng đá này, cũng không phải trong bóng đêm thị lực hắn không tốt, mà là nhìn về phía tượng đá này liền cảm giác giống như tòa tượng đá này ở vào bên trong mông lung. "Ta còn chưa đủ tư cách thấy rõ diện mạo của ngươi sao?" Khóe miệng Lộ Nguyên Thanh treo lên tươi cười nhàn nhạt. Bỗng nhiên, bên tai hắn truyền đến một thanh âm. "Lộ Nguyên Thanh, ngươi đã có tư cách." "Tư cách gì?" Lộ Nguyên Thanh mở miệng hỏi. "Tư cách trở thành tông đồ của ta." Tượng đá chậm rãi nói. "Ngươi nguyện ý trở thành tông đồ thứ ba của ta không?" Lộ Nguyên Thanh nhìn không được hừ lạnh một tiếng. "Để ta làm tông đồ của ngươi, ngươi có tư cách này sao?" Lộ Nguyên Thanh mới vừa nói xong, đột nhiên uy áp cường đại từ phía trên đỉnh đầu hắn truyền đến. "Đây là cái gì?" Đồng tử của Lộ Nguyên Thanh co rụt lại. "Cố lực lượng này là hắc ám." "Trở thành tông đồ của ta, ta sắp sửa ban cho người cái tên tông đồ thứ ba." Lộ Nguyên Thanh cắn chặt hàm răng, gắt gao siết chặt đệ nhất ma kiếm trong tay. Phình một tiếng, uy áp cường đại làm cho hắn quỳ một gối xuống đất. "Người đến cùng là thứ gì?" Hai mắt Lộ Nguyên Thanh gắt gao nhìn chằm chằm vào tượng đá to lớn mà hắn không nhìn thấy rõ dung mạo chân thật này. Tượng đá cũng không trả lời hắn. Lộ Nguyên Thanh muốn giãy giụa, chính là chậm rãi, mu bàn tay trái của hắn xuất hiện ba chữ. Ba chữ này thoạt nhìn giống như là hình xăm. Thời điểm Lâm Hiểu Phong trở lại Vạn Châu, đi về lối vào tiểu khu, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Thi thể chú Hoàng cùng dì Hoàng cũng đã được vận chuyển trở về. Sau khi trở về, Lâm Hiểu Phong lên ở nơi đây tìm một dịch vụ xử lý tang lễ. Mà Lâm Hiểu Phong cũng lấy thân phận là một người con, toàn bộ hành trình tham gia tang lễ. Hắn từ nhỏ nên không có gặp qua cha mẹ của mình. Nghiêm khắc tới nói, chú Hoàng cùng dì Hoàng đối với hắn mà nói, tuy rằng không đến mức nói là cha mẹ thân sinh, nhưng cũng coi như là thân nhân. Đương nhiên, sau khi bắt đầu tang lễ, Lâm Hiểu Phong lại cũng không có quá nhiều bi thương. Hắn cũng không phải loại người do dự không quyết đoán. Lâm Hiểu Phong gặp qua quá nhiều lựa chọn sinh tử, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng sinh tử trong mắt hắn thế nhưng đã dần dần trở thành thói quen. Lễ tang tổng cộng cử hành trong 7 ngày. Sau đầu thất, Lâm Hiểu Phong căn cứ một ít thuật phong thủy mà mình hiểu biết được, tự mình tìm một cái mộ địa cho chú Hoàng cùng dì Hoàng, đem hai người hợp táng. Xử lý xong những việc đó, Lâm Hiểu Phong lên rời khỏi Vạn Châu, cũng không có nghỉ chân quá nhiều. Hắn tìm một chiếc xe từ Vạn Châu trực tiếp chạy tới Thành Đô. Khi trở lại Thành Đô đã là lúc 1 giờ chiều. Lâm Hiểu Phong đi tới cửa của Phong Thủy Huệ Lộc Quán, gõ gõ cửa. Qua một hồi lâu, cửa mới chậm rãi mở ra. Mở cửa là Doãn Tuấn Bằng. Sắc mặt Doãn Tuấn Bằng tuy rằng còn có chút tái nhợt, nhưng thoạt nhìn so với lúc ban đầu đã tốt hơn không ít. "Đã trở lại sao?" Doãn Tuấn Bằng hỏi. "Cậu trở về Vạn Châu tình huống thế nào?" "Không tốt lắm." Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu nói, đi vào rồi nói đi. Lâm Hiểu Phong tiến vào trong phòng, Michael đang ngồi trên sofa xem tivi. Sau khi hắn quay đầu lại nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, cười nói, Lâm đại ca, người đã trở lại. Ừ, Trần Phong ca đâu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Michael theo bản năng nói, đi ra ngoài gạt người. Lâm Hiểu Phong không khỏi cười một chút. Về sau thời điểm có người ngoài ở đây, ngàn vạn lần đừng nói ông ta gạt người, đến lúc đó ông ta sẽ trở mặt cùng anh đấy. Michael sờ sờ cái gáy, cười một chút. Doãn Tuấn Bằng lại nói, thiếu chủ, cậu không biết đâu, trong khoảng thời gian Michael ở trong phong thủy huệ độc quán này, chính là làm cho Trấn Phong ca đau đầu đến tàn nhẫn. Hắn đau đầu cái gì? Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên sofa. Michael ở một bên rót ly trà nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một số người phụ nữ đến nơi đây quấy nhiễu tôi một chút. Nếu là như vậy, Trấn Phong ca có cái gì phải đau đầu? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt nói, chẳng lẽ lão gia hỏa kia ghen ghét với anh sao? Doãn Tuấn Bằng ở một bên nhịn không được nói, thiếu chủ, là cậu không biết, đám phụ nữ đó giống như điên rồi, cảnh tượng quá khoa trương, Michael ở chỗ này liền giống như minh tinh vậy. Có bao nhiêu khoa trương đây? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cùng ta tới. Doãn Tuấn Bằng vẫy vẫy tay đi vào ban công. Lâm Hiểu Phong đi theo đến ban công. Doãn Tuấn Bằng chỉ vào phía dưới, nhìn xem đó là cái gì. Lúc này dưới lầu có một đoàn mỹ nữ đang đứng phía dưới tòa nhà. Những cô gái đó đang làm cái gì vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Doãn Tuấn Bằng nói, là fan hâm mộ của Michael đấy. Fan hâm mộ? Khoa trương như vậy sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, quay đầu lại nhìn thoáng qua Michael đang xem tivi. Doãn Tuấn Bằng gật đầu nói, còn không ngừng như vậy, lại còn có người tự xưng là công ty quản lý minh tinh muốn cho Michael đi diễn xuất. Thật đúng là đừng nói, với tổ chức này của Michael, không hóa trang vẫn có thể hơn một đống lớn minh tinh hạng nhất. Hơn nữa cả người hắn có loại khí chất mà người thường, hay mặc dù là những minh tinh đó đều không có được, những tiểu cô nương kia coi trọng hắn, liếc mắt một cái liền yêu, vậy cũng chẳng có gì lạ. Phải có phú bà nghĩ đến bao dưỡng hắn hay không? Lâm Hiểu Phong thuận miệng hỏi. Ấy, đừng nói nữa, một đống lớn. Doãn Tuấn Bằng sờ sờ cái mũi, nhìn không được cười nói, nếu không phải ta hỗ trợ ngăn đón, phòng trường Trấn Phong đạo trưởng đều phải mang Michael đi ra ngoài bán thân. Ấy, thật đúng là. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái trán, hắn quay đầu lại nhìn về phía Michael, trong lòng cũng là nhịn không được nói thầm, cũng không biết nhất tộc thiên sứ cùng với huyết tộc có tra được Michael đang ở chỗ của mình hay không. Phòng trường sau khi tra được, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha Michael. Chờ Trấn Phong ca trở về, chúng ta lại cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi. Vào buổi tối, sau khi Trấn Phong trở về, Lâm Hiểu Phong lên tìm một quán ăn khuya, mấy người cùng nhau ăn cơm uống rượu, thời điểm ăn uống cũng rất thống khoái. Đương nhiên lúc ăn cơm cần thiết phải ngồi phòng riêng, nếu không một đoàn mỹ nữ đi lên tìm Michael muốn chụp ảnh chung, vậy thì sẽ phiền toái chết. Bất quá Michael ở thời điểm mỹ nữ đi lên muốn chụp ảnh chung lại không cảm giác phiền toái, đối đãi mỗi người đều sẽ lộ ra tươi cười như ánh mặt trời, sau đó cùng người khác nói chuyện phiếm. Phòng trường đây là thiên tính thiện lương có sẵn trong người hắn. Ngồi phòng tuy rằng không thể tránh được những mỹ nữ đến ăn cơm, những người phục vụ lại là trốn không thoát. Không biết có bao nhiêu tiểu cô nương phục vụ lại đây muốn chụp ảnh chung, các nàng còn tưởng rằng đây là minh tinh đến cửa hàng này ăn cơm. Khi ăn cơm, Lâm Hiểu Phong cũng đem hành trình mà lúc trước mình tới Tân Cương một năm một mười nói cho ba người bọn họ. Trấn Phong nghe xong lông mày nhăn lại, uống một ngụm rượu mới nói, ma nhân Tây Vực. Ông biết sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trấn Phong gật đầu. Đúng vậy, từ một ít sách cổ nhìn thấy qua một ít dấu vết để lại, dù sao nhất tộc này tuyệt đối không phải thứ gì tốt, phóng xuất ra tới sẽ có phiền toái rất lớn. Đương nhiên, nếu là dựa theo lời cậu đã nói như vậy, để bọn họ thả ra, đối với cậu mà nói lại là một chuyện tốt. Có thể vô duyên vô cớ có nhiều thủ hạ như vậy, đây không phải là chuyện tốt sao? Doãn Tuấn Bằng ở một bên trêu ghẹo. Nếu về sau chọc cậu nóng này, cậu dứt khoát đi đem những ma nhân Tây Vực đó thả ra. Đây là một phần trợ lực lớn thế nào đây? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Doãn Tuấn Bằng một cái. Thôi đi, những gia hỏa đó chính là những tín đồ điên cuồng. Quỷ mới biết nếu phóng thích bọn họ ra tới sẽ có chuyện gì. Loại sự tình này Lâm Hiểu Phong cũng không dám tùy tiện sang bày, và nhất thả ra một đại phiền toái vậy phải làm sao. Michael không nói gì, giới cuộc hắn đối với những việc này không hiểu biết gì, chỉ ngồi tập trung ăn cơm. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, kỳ thật chuyện này đã xử lý không tồi, đáng tiếc cuối cùng chú Hoàng cùng dì Hoàng đã chết. Đúng vậy, Trần Phong gật đầu. Hắn có thể minh bạch được cảm giác trong lòng của Lâm Hiểu Phong. Quan hệ giữa Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập, hắn chính là thấy ở trong mắt. Xảy ra loại chuyện này, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Michael ngẩng đầu đối với Lâm Hiểu Phong nói, Lâm đại ca, ta muốn ngày mai cậu cùng ta đi dạo. Đi dạo? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Như thế nào? Anh muốn đi khu vực nào chơi? Lại nói tiếp, sau khi đem Michael mang về Trung Quốc, còn vẫn luôn không cùng hắn đi dạo chơi, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng rất là áy náy. Lâm Hiểu Phong cười nói, như vậy đi, ngày mai tôi cùng anh đi chơi công viên trò chơi. Bốn người thực mau lên ăn cơm xong. Lâm Hiểu Phong uống không nhiều lắm, từ sau khi trở thành ma thể bẩm sinh, Lâm Hiểu Phong liền rất ít khi uống say, thậm chí có thể nói trước nay liền không có uống say qua. Bất quá mấy ngày này liên tục bôn ba làm cho hắn cả người cũng làm mệt mỏi dị thường. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong lên tỉnh ngủ. Hắn đi đến phòng khách vừa thấy Michael đang nhàm chán ngồi trên ghế sofa xem TV. Xem TV sao? Lâm Hiểu Phong đi đến bên cạnh Michael hỏi, muốn đi khu vực nào chơi đây? Michael lộ ra tươi cười sáng lạn, ta muốn đi công viên trò chơi. Bất quá Trần Phong ca cùng với Doãn đại ca đều không muốn mang ta đi. Vì sao? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Michael muốn đi công viên trò chơi giống như cũng không phải là yêu cầu gì quá phận đi. Lúc này Trấn Phong từ trong nhà vệ sinh đi ra. Ai, đừng nói nữa, hắn chỉ là tùy tiện dạo phố, đều có thể là một đám phụ nữ vây quanh. Thật muốn đi công viên trò chơi, còn không phải làm những cô gái si tình đó vây quanh chật như nêm cối hay sao? Trấn Phong trợn trắng mắt nói. Lâm Hiểu Phong nghe thế nhìn không được sờ sờ cái mũi. Là như thế sao? Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút muốn đánh trống rút lui. Hai mắt Michael nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm đại ca, thật sự ta rất muốn đi công viên trò chơi nhìn xem. Bên trong phim truyền hình thường xuyên công chiếu, nhưng trước này ta liền chưa thấy qua. Vậy được rồi, thu thập đồ đạc, mang lên cái khẩu trang. Lâm Hiểu Phong cười nói. Được. Michael vui vẻ nở nụ cười. Kỳ thật Michael rất đơn thuần. Hắn mất đi tất cả ký ức, đối với toàn bộ thế giới đều là một khối màu trắng thực thuần khiết. Tuy rằng đã đối với đại khái đồ vật có nhận biết, nhưng vẫn là còn xa không đủ. Nói như thế nào đây, người này quá đơn thuần. Có đôi khi đơn thuần cũng không phải là chuyện tốt gì. Lâm Hiểu Phong thay vào một thân quần áo thể thao màu trắng, tìm Trấn Phong mở chìa khóa xe Mercedes của hắn, sau đó lái xe mang theo Michael cùng nhau đi đến công viên Hạnh Phúc Thành Đô. Hôm nay chính là cuối tuần, công viên Hạnh Phúc có thể nói là biển người tấp nập, liền tính là mua vé đều không dễ dàng mua được. Cũng may Lâm Hiểu Phong có chứng nhận sĩ quan, lúc này vẫn là có quyền ưu tiên. Lâm Hiểu Phong dùng chứng nhận sĩ quan đến quầy chuyên dụng mua hai tấm vé vào cửa, để cho Michael mang lên khẩu trang đi vào công viên Hạnh Phúc. Công viên Hạnh Phúc cực lớn, các nơi du ngoạn bên trong cũng là rất nhiều, đủ để cho người ta hoa cả mắt. Đi thôi, để chân ngựa gỗ xoay tròn, Lâm Hiểu Phong nói. Hả? Michael nhịn không được nói. Lâm đại ca, ngựa gỗ xoay tròn không phải cho các đôi tình nhân mới chơi sao? Phía trước ta vẫn luôn muốn chơi xe bay tận trời. Xe bay tận trời? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Được rồi, hôm nay tôi liều mình bồi quân tử vậy. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cùng với Michael cùng nhau chơi một vòng xe bay tận trời. Thời điểm Lâm Hiểu Phong xuống dưới, hai chân nhịn không được có chút nhũn ra. Lâm Hiểu Phong thật sự rất ít chơi mấy thứ này, tốc độ quá nhanh làm dạ dày của Lâm Hiểu Phong có chút sông cuộn biển gầm, thời điểm xuống dưới thiếu chút nữa muốn nôn ra ngoài. Michael lại cảm thấy rất kích thích. Không tồi. Đúng rồi, còn có nhảy bungee, nghe nói. Đừng, chúng ta đi chơi bánh xe quay đi, trò chơi đó không tồi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong không khỏi phân trần, trực tiếp lôi kéo Michael đi đến bánh xe quay. Vui đùa cái gì đây, chỉ là chơi xe bay tận trời này hắn đều có chút chịu không nổi rồi, còn nhảy bungee sao? Loại này chính là từ độ cao trên 100 mét nhảy xuống dưới. Đừng để một chút không làm tốt, chính mình bị hồi chết, vậy mới là chơi không vui. Khi hai người đi vào bánh xe quay, ngồi bánh xe quay, chậm rãi xoay đi lên. Bánh xe quay có thể nhìn đến phong cảnh rất xa. Phong cảnh thật đúng là không tồi. Lâm Hiểu Phong nhìn phong cảnh nơi xa, không khỏi có chút vui vẻ thoải mái. Đúng vậy, Michel Gado nói. Hắn không khỏi gỡ xuống khẩu trang, nhìn phong cảnh bên ngoài nói. Lâm đại ca, cảm ơn cậu. Lâm Hiểu Phong kỳ quái cười nói. Được rồi, anh đột nhiên cảm tạ tôi làm gì? Tôi giống như không có làm chuyện gì đi. Michel cười nói. Cậu làm rất nhiều. Tuy rằng ta đã quên mất ký ức trước kia, nhưng ta cũng hiểu được, lúc ấy cậu đã cứu ta. Ừ, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Kỳ thật tôi cũng không phải là người Anh Quốc. Michel nhíu mày nói. Ta cảm giác được thế giới này kỳ thật có rất nhiều mặt âm u, nhưng ta không thể tiếp xúc đến. Lâm Hiểu Phong gật đầu đối với Michel nói. Trên thế giới này đích xác tồn tại không ít mặt âm u, nếu có khả năng, hy vọng anh vĩnh viễn đều sẽ không tiếp xúc đến những thứ đó. Từ trong miệng của Raphael, Lâm Hiểu Phong biết Michel là một thiên sứ tuyệt đối thiện lương. Bánh xe quay chậm rãi giảm xuống. Lâm Hiểu Phong cùng với Michel đi xuống. Michel cũng theo thói quen tính mang lên khẩu trang. Hai người từ trong bánh xe quay đi. Cứu mạng! Đột nhiên, đỉnh đầu bọn họ truyền đến một tiếng kinh hô. Lâm Hiểu Phong cùng với Michel theo phương hướng tiếng kêu cứu nhìn lại. Lúc này, một cậu bé 12 tuổi đang treo trên khung sắt bên ngoài khoang hành khách của bánh xe quay. Rõ ràng cậu bé này rất nghịch ngợm, nắm lấy khung sắt trên khoang hành khách và được đưa lên bằng bánh xe quay. Quá nguy hiểm, lúc này cậu bé đó ở giữa không trung lung lay sắp đổ. Cha mẹ hắn ở phía dưới bánh xe quay sợ tới mức chân đã mềm ra. Hành khách du ngoạn xung quanh, một đám cũng vây lại xem. Lúc này có người đi gọi bảo vệ, có người đi gọi điện báo cảnh sát, cùng với gọi xe cứu thương. Bất quá tuyệt đại đa số người hai mắt nhìn về phía cậu bé kia đều là giống như nhìn người đã chết. Vị trí cao như vậy với sức lực của một đứa bé là tuyệt đối không có khả năng chống đến được khi khoang hành khách trở lại trên mặt đất. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn cậu bé trên khung sắt của khoang hành khách lung lay sắp đổ, trong lòng cũng là sốt ruột, nhưng hắn lại không có bất luận biện pháp gì. Hắn cũng không biết bay làm như thế nào để cứu được cậu bé này đây. Michel ở một bên gắt gao nhíu mày. Đoàn người chung quanh cũng là cái cọ ồn ào, không ngừng kêu gọi. Mau gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát có ích lợi gì đây? Cao như vậy, cảnh sát tới, chỉ sợ thằng bé này đã sớm rơi xuống rồi. Vậy chúng ta gọi xe cứu thương đi. Xe cứu thương cũng vô dụng. Cao như vậy ngã xuống, tuyệt đối là lập tức liền bị mất mạng. Mẹ nó! Phương bát đản người như thế nào cũng nói được. Vậy có phải nên trực tiếp gọi xe của nhà tang lễ lại đây hay không? Những người này nói cái gì đều có. Còn có người lấy ra di động, mở ra chức năng ghi hình, hiển nhiên muốn chứng kiến thời khắc bi kịch này. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhăn lại nhìn những người này. Làm sao bây giờ? Bị trẻ em nhìn không được hướng về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi nói. Thời điểm hắn rơi xuống, tôi thử xem có thể đỡ được hắn hay không. Người muốn đỡ hắn? Có người ở bên cạnh nghe được thanh âm của Lâm Hiểu Phong liền nói. Đừng có nói giỡn, thằng bé này từ vị trí cao như vậy ngã xuống. Nếu người muốn đi tới đỡ, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đè chết. Khoảng cách cao như vậy, chỉ là một trái trứng gà rơi xuống, sợ rằng đều có thể trực tiếp là một người bị mất mạng, càng đừng nói hình thể lớn như cậu bé này. Lâm Hiểu Phong mắt lạnh nhìn về phía hắn nói. Câm miệng! Người này nhìn đến ánh mắt lạnh nhạt của Lâm Hiểu Phong, tức khắc cũng không nói. Sắp rơi xuống rồi! Không biết ai hô lên một tiếng. Lâm Hiểu Phong cùng với Michael tức khắc nhìn qua. Lúc này cậu bé kia không ngừng kêu khóc, sắc mặt cũng là đỏ lên. Hiển nhiên sức lực hắn cũng đã sắp dùng hết. Lúc này một bàn tay đã tê dại buông ra, chỉ có tay phải gắt gao bắt lấy khung sắt. Tiểu Bảo, con hãy kiên trì bám chặt, chúng ta không thể không có con. Cha mẹ của cậu bé kêu rên khóc giống lên, hai mắt đã sưng đỏ. Lúc này cũng có bảo vệ lại đây, gắt gao ôm lấy cha mẹ của cậu bé. Cha mẹ của cậu bé này hiển nhiên muốn chạy đến phía trước bánh xe quay, muốn đỡ con trai của mình, nhưng quá nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Những người phụ nữ ở xung quanh cũng truyền đến tiếng kinh hô. thậm chí không ít bé gái nhắm lại hai mắt, không muốn nhìn đến một màn huyết tinh trước mắt này. Rốt cuộc, cậu bé kia cuối cùng không kiên trì được nữa, tay còn lại gắt gao bắt lấy khung sắt kia đã buông ra, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một câu, hai chân vừa giẫm vọt đi lên. Người nọ đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nhìn thấy động tác của Lâm Hiểu Phong, lại là nhịn không được hô lên. Người anh em, ngươi làm gì? Ngươi tìm chết sao? Thế nhưng tốc độ rời của cậu bé này quá nhanh, nhanh đến mức Lâm Hiểu Phong căn bản là không kịp đi lên đỡ hắn. Liên tại tình huống nghìn cân treo sợi tóc này, đột nhiên một đạo quang mang trắng tinh sáng lên. Một đạo quang mang trắng này nhằm về phía cậu bé kia, tốc độ nhanh tới cực hạn. Thứ gì? Ta hoa mắt sao? Một đám người vây xem phía dưới không nhìn được xoa xoa hai mắt của mình, chờ thời điểm bọn họ nhìn lại. Thiên sứ? Cái gì vậy? Thiệt hay giả vậy? Người phía dưới truyền đến kinh hô càng kịch liệt. Lúc này khẩu trang của Michael đã tháo ra, trở thành thiên sứ 12 cánh. Quần áo trên người của Michael cũng thay bằng một thân áo giáp màu trắng thời trung cổ, trên người không ngừng tản ra quang mang trắng tinh. Lâm Hiểu Phong ở phía dưới nhìn Michael ở giữa không trung, hắn há to miệng. Năng lực thiên sứ của Michael có thể một lần nữa sử dụng sao? Michael mang theo mái tóc vàng, thoạt nhìn thật sự là đẹp trai đến mức tận cùng. Hắn chậm rãi múa mái cánh dừng ở trên mặt đất. Không có việc gì chứ? Michael nhìn về phía cậu bé ở một bên. Đại ca, anh là thiên sứ sao? Cậu bé đứng trên mặt đất, nhìn Michael cao lớn, trong ánh mắt mang theo thần sắc kinh hỉ. Trên mặt Michael lộ ra tươi cười, gật đầu nói. Đúng vậy, không sai. Ba, mẹ, các người mau xem, đây là thiên sứ. Cậu bé này quay đầu lại, nhìn về phía cha mẹ của chính mình, cao hứng nói. Thật sự là thiên sứ. Cha mẹ hắn vội vàng chạy tới, ôm lấy con trai của mình khóc giống lên. Hơn nữa, không ngừng hướng về Michael nói lời cảm tạ. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng con trai mình lúc này đây là chết chắc rồi. Nào sẽ nghĩ đến, đột nhiên lại xuất hiện một thiên sứ cứu con trai của bọn họ. Hết thảy những việc này làm cho bọn họ cảm giác được kinh hỉ không thôi. Đương nhiên, bọn họ lúc này cũng đã không kịp tự hỏi vì sao sẽ có thiên sứ xuất hiện. Bất quá thiên sứ cứu con trai bọn họ lại là sự thật. Cảm ơn ngài. Cha mẹ cậu bé không ngừng hướng về phía Michael nói lời cảm tạ. Còn thất thần làm gì? Mau chạy đi! Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay của Michael, lôi kéo hắn chạy ra bên ngoài công viên hạnh phúc. Nói giỡn sao? Thân thể thiên sứ của Michael đã bị những người này thấy được. Nếu như tiếp tục ở lại, không chừng còn sẽ chọc tới rất nhiều phiền toái. Hai người nhanh như chớp liền biến mất khỏi công viên trò chơi. Kế tiếp, những người đó còn muốn tìm thiên sứ chụp ảnh, kết quả đều không tìm thấy bóng người. Lúc này, cha mẹ cậu bé kia đang không ngừng chỉ trích hắn. Tiểu Bảo, con làm cái gì vậy? Đi bắt lấy song sắt của khoang hành khách kia làm cái gì? Cậu bé có chút ủy khuất nói. Là một đại ca ca người nước ngoài bảo con bắt lấy, nói như vậy chơi mới vui. Đại ca ca người nước ngoài? Cha mẹ của cậu bé vừa nghe tức khắc nổi trận lôi đình. Người đó đâu? Cho ta biết là ai. Mẹ nó, khinh dễ con trai của ta như vậy, đây là có ý định mưu sát sao? Lâm Hiểu Phong lôi kéo Michael từ bên trong trốn thoát, chạy đến trong một cái ngõ nhỏ âm u, thở hồng hộc. Lúc này, bạch quang trên người của Michael cũng hoàn toàn biến mất, đỡ vào vách tường, từng ngụm thở hổn hển, trên trán cũng tất cả đều là mồ hôi. Michael, anh khôi phục năng lực thiên sứ rồi sao? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Michael, có chút kinh hỉ hỏi. Michael lại là vẻ mặt mộng bức, lắc đầu nói. Ta nhớ không rõ, vừa rồi đã xảy ra cái gì vậy? Lúc này, Michael cũng đã khôi phục trở về bộ dáng người thường. Lâm Hiểu Phong như bộ dáng của hắn, nhìn không được trợn trắng mắt. Không phải chứ, nhanh như vậy liền đã quên. Mới vừa nói xong, di động của Lâm Hiểu Phong đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy di động vừa thấy, là Vu Kiểu gọi lại đây. Alo. Lâm Hiểu Phong hỏi. Con đường tin tức của Trào Yêu Cục các anh thật đúng là rất nhanh. Nhã như vậy liền biết vừa rồi việc ở công viên hạnh phúc là vì cứu cậu bé kia. Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn chuẩn bị giải thích một chút việc vừa xảy ra trong công viên hạnh phúc. Hắn cho rằng Vu Kiểu là chuyên môn gọi điện thoại lại đây